Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chương 1471, tiêu trưởng lão. Khuynh Thành, ta ở chỗ này, ngay tại này lúc, hư không xé rách, một thanh toàn thân tránh diệu tinh thần thánh mang kiếm to xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm to trên tinh thần thánh văn xen lẫn. Những hoa văn kia chiếu rọi ra một đạo linh hồn bóng mờ. Chính là Tần Phong, hả? Nơi này thế mà trốn tránh rồi một cái linh hồn thể. Thiên Đạo Tông những kia trưởng lão nhóm đều là khí tức bạo động. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Phong thế mà vẫn trốn ở trong tối. Mà bọn họ lại ngay cả một tơ một hào đều không cảm giác được. Cái này không miễn để bọn họ toàn thân mồ hôi lạnh. Nếu là mấy lớn viễn cổ chủng tộc người vậy dạng này tới gần bọn họ, sợ là đem Thiên Đạo Tông cơ mật tối cao trộm đi bọn họ cũng không biết rõ. Tần Phong, ta liền biết rõ ngươi trở lại đón ta. Ta đợi ngươi mấy trăm năm. An Khuynh Thành vui đến phát khóc. Nàng đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Phong bóng mờ, có nước mắt lấp lóe. Tần Phong bóng mờ từ Trảm Thiên Kiếm trên bay ra, cùng An Khuynh Thành gặp gỡ. Tần Phong tới gần An Khuynh Thành, làm cho Thiên Đạo Tông những kia trưởng lão nhóm đều một hồi lo lắng. Cuồng đồ phương nào, chớ có tới gần An tiểu thư. Kia mấy vị trưởng lão liền muốn động thủ cầm xuống Tần Phong linh hồn thể, lại bị An Khuynh Thành ngăn cản. Nàng quát nói, chậm rãi. Đây là ta phu quân, các ngươi không được vô lễ. Phu quân, Thiên Đạo Tông những tu sĩ kia đều một mặt mộng ép. Bọn họ Thiên Đạo Tông tông chủ chi nữ, từ nhỏ đã một mực chờ tại Thiên Đạo Tông bị cẩn thận từng ly từng tí trông chừng. Làm sao hiện tại bỗng nhiên bỗng xuất hiện một cái phu quân? Này nếu để cho đạo vực những kia tuấn kiệt nhóm biết rõ rồi, sợ là đều muốn tan nát cõi lòng một chỗ. Cái này chuyện giải thích rất phiền phức, nhưng các ngươi chỉ cần biết rõ một chút, hắn không phải là người xấu, cũng sẽ không hại ta. An Khuynh Thành lãnh đạm mở miệng nói. Cái này tốt a. Kia mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau, sau đó liền cũng đều gật gật đầu. An Khuynh Thành ở Thiên Đạo Tông nói một không hai, thân phận đặc thù, cho dù là những này trưởng lão nhóm cũng không dám mạnh đến. Tần Phong, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi nhục thân đâu? Ngươi bây giờ làm sao chỉ còn lại có một đạo thần hồn rồi? Sẽ không phải là chuyện gì xảy ra à? An Khuynh Thành tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt Tần Phong tay, nhưng lại vô hụt. Tần Phong giờ phút này là hồn thể trạng thái, giống như một sợi khói xanh một dạng. An Khuynh Thành run sợ, trong con người tràn đầy lo lắng, nàng sợ hãi, Tần Phong xuất hiện rồi cái gì ngoài ý muốn, không có việc gì, chẳng qua là ta bản tôn không tiện đi lên, cho nên cũng chỉ có thể dùng thần hồn thể tới gặp ngươi. Ta bản tôn ngay tại mảnh này treo trên bầu trời đại lục phía dưới. Tần Phong cười nói, An Khuynh Thành nghe vậy, rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Nàng lập tức xoay đầu lại, thanh lãnh nói, truyền ta chi linh, lập tức đem ta phu quân bản tôn mời lên. Vâng, Thiên Đạo Tông đại lục ở bên trên lập tức thì có một số người bay ra ngoài. Sau đó mở ra trận pháp đi mời Tần Phong bản tôn. Không nhiều lúc Tần Phong bản tôn cùng hư không thú cùng với Khang Bằng bọn người liền đều bị Thiên Đạo Tông đệ tử nhấc rồi đi lên. Tần Phong thần hồn cùng bản tôn hòa làm một thể, sau đó khôi phục rồi hoàn chỉnh trạng thái, hư không thú hóa thành một cái mèo con, ngồi xổm ở Tần Phong đầu vai, lông xù rất đáng yêu, tuyệt không giống như là siêu cấp thần thú. Khang Bằng thì thận trọng, hắn run sợ không thôi, trong lòng còn cảm thấy không thể tưởng tượng, chính mình thế mà bị Thiên Đạo Tông đệ tử cho mời lên. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, Thiên Đạo Tông ở Khang Bằng trong mắt đây chính là cao cao ở trên, không thể đuổi kịp siêu cấp tông phái. Ở đạo vực tu sĩ trong mắt, Thiên Đạo Tông là cơ hồ có thể cùng một chút viễn cổ chủng tộc đánh đồng với nhau quái vật khổng lồ, nó càng là đương khang bằng nhìn thấy. Tần Phong bên thân thế mà đứng thẳng một vị phong hoa tuyệt đại áo trắng giai nhân sau. Bị kinh diễm đến rồi, ta là Tần Phong thê tử. An Khuynh Thành khẽ mỉm cười, đẹp không gì sánh được, làm cho rất nhiều nam đệ tử đều nhìn ngốc rồi. Tiểu thư, chúng ta đi trước điện lớn nghỉ ngơi đi. Lúc này có trưởng lão đề nghị nói, kết quả là đám người liền đều tiến vào điện lớn giữa. Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người dắt tay, ngồi vào trên điện lớn. An Khuynh Thành liền đem những năm này phát sinh trên người mình sự tình cùng Tần Phong kể ra rồi. Một phen, nguyên lai nàng lần này luân hồi chuyển thế về sau. Nàng thoát thai thành rồi một đứa con nít, về sau bị Thiên Đạo Tông chủ thu làm dưỡng nữ. Thiên Đạo Tông chủ lúc đó chính tại cho mình đã qua đời thê tử viếng mồ mà. Nàng liền vừa vặn luân hồi đến rồi Thiên Đạo Tông chủ thê tử mộ phần sát bên. Thiên Đạo Tông chi chủ bỗng cảm giác An Khuynh Thành chính là vong thê lưu lại chúc phúc, cho nên liền đem An Khuynh Thành mang về rồi Thiên Đạo Tông. Bất quá loại chuyện này, An Khuynh Thành là dùng thần niệm cùng Tần Phong trao đổi, cho nên chung quanh những người kia cũng không biết rõ. Những kia trưởng lão nhóm cũng không biết rõ An Khuynh Thành lai lịch cùng với thân phận. Dù sao An Khuynh Thành là từ nhỏ đã ở Thiên Đạo Tông cao lớn. Năm đó bị Thiên Đạo Tông chủ mang trở về thời điểm An Khuynh Thành vẫn chỉ là một cái tã lót mà thôi. Thiên Đạo Tông chủ yêu thương vô cùng An Khuynh Thành. Bởi vậy An Khuynh Thành cũng liền thành rồi Thiên Đạo Tông đại tiểu thư. Nhưng An Khuynh Thành trong mộng một mực có lấy kiếp trước luân hồi hình ảnh. An Khuynh Thành vẫn cho là tự mình làm mộng rồi. Nhưng hôm nay Tần Phong giải khai An Khuynh Thành luân hồi ấn, An Khuynh Thành phương mới ý thức tới, nguyên lai mộng giữa kia cái nàng mới thật sự là chính mình. Còn tốt, chúng ta có thể gặp nhau lần nữa. Tần Phong rất cảm thấy thổn thức. An Khuynh Thành luân hồi chuyển thế cùng tất cả những người khác cũng không giống nhau. Thế mà là trực tiếp đầu thai rồi, mà lại đầu thai vận mệnh cũng là phá lệ tốt, cư nhiên trở thành rồi cường giả tuyệt thế dưỡng nữ. Hiện tại An Khuynh Thành trở thành rồi toàn bộ Thiên Đạo Tông đại tiểu thư. Thân phận cao quý không tả nổi, cơ hồ có thể nói là mảnh này đạo vực cao cấp nhất thiên chi kiêu nữ một trong. Cái khác mấy người tỉ muội đều tìm đến không? An Khuynh Thành lo lắng hỏi nói, chỉ còn lại có Tinh Nhi rồi. Tinh Nhi một mực ở di động giữa, cho nên ta trước hết thuận lấy cảm ứng tìm đến ngươi rồi. Tần Phong nói, ân, như vậy cũng tốt, một mực ở di động giữa, cũng liền chứng minh rồi Tinh Nhi muội muội không có nguy cơ sinh tử. Lần này ta có thể phái Thiên Đạo Tông tu sĩ đi giúp ngươi đem nàng tìm trở về. An Khuynh Thành gật gật đầu, cười nói, này vẫn là thôi đi, ta một cái người liền đầy đủ rồi, đi nhiều người như vậy, ngược lại có thể sẽ trở thành ta liên lụy. Tần Phong lung lay đầu, Khuynh Thành, chờ ta đem Tinh Nhi tìm đủ, ta còn muốn đi một chuyến mà sáu tầng đại lục, tìm một chút Diệp Vong Ưu, ngươi phải bồi ta cùng một chỗ đi sao? Tần Phong hỏi nói, ngươi tìm dược tổ làm gì? Điện lớn giữa Thiên Đạo Tông trưởng lão hỏi thăm nói. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp vậy rơi xuống rồi Tần Phong trên người, lộ ra nghi hoặc. Bỗng nhiên nàng dường như nghĩ đến rồi cái gì, kinh ngạc hỏi nói, sẽ không phải là độc tố kia ngươi còn không có giải khai à? Tần Phong cười khổ lấy gật gật đầu, ân, ta ở đạo vực tìm rồi không ít dược sư, thế nhưng là bọn họ đều không biện pháp giúp ta giải khai trên người độc tố. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Vong Ưu rồi. Thì ra là thế, bất quá dược tổ Diệp Vong Ưu là bực nào cao ngạo người, sợ là sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ a. Thiên Đạo Tông kia mấy vị trưởng lão than thở, Dược Tổ là hiện nay đạo vực cường giả đỉnh cao, trừ rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc tộc trưởng bên ngoài. Không người có thể cùng sánh ngang, liền xem như bọn họ Thiên Đạo Tông tông chủ, so Diệp Vong Ưu đều kém lấy một chút. Diệp Vong Ưu như vậy địa vị, tính tình quái gở, liền xem như đạo tổ đỉnh phong cường giả tìm kiếm Diệp Vong Ưu, cũng là một dược khó cầu, vô luận được hay không đều phải thử một lần. Trừ cái đó ra vậy không có cách nào rồi. Tần Phong than thở, Tiêu trưởng lão, ngươi không phải là vậy tinh thông y thuật a? Ngươi đến thay Tần Phong chẩn bệnh một chút, nói không chừng không cần Diệp Vong Ưu ra tay, chính chúng ta liền có thể giải quyết rồi. An Khuynh Thành bỗng nhiên xoay đầu lại, đôi mắt đẹp rơi xuống rồi điện lớn bên trong một cái già nua không chịu nổi trưởng lão trên người. Này trưởng lão một thân áo xanh, so Tiêu Dao Tông chủ còn muốn tuổi già sức yếu. Tuổi già sức yếu bộ dáng, nhưng này trên người lão giả lại có một luồng kỳ dị lực lượng đang phun trào. Phun trào, phảng phất sinh cơ một dạng. Người này là Thiên Đạo Tông thái trưởng lão một trong Tiêu Trùng, thế nhân đều tôn xưng là Tiêu trưởng lão. Hắn chính là đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại, mà lại đồng dạng tinh thông y thuật, nó y thuật toàn bộ đạo vực đều đứng hàng đầu. Mặc dù không so được Diệp Vong Ưu, nhưng cũng là gần với Diệp Vong Ưu tồn tại rồi. Đám người ánh mắt đều hội tụ đến Tiêu trưởng lão trên người, lộ ra mong đợi. Nghe được An Khuynh Thành giải thích, Tần Phong vừa rồi biết rõ này Tiêu trưởng lão đến cùng là thân phận gì. Tốt a, đã nhưng tiểu thư đều nói như vậy rồi, kia lão phu liền tạm thời thử một lần. Tiêu trưởng lão gật đầu. An Khuynh Thành hiện tại là tông chủ con gái, loại này bận bịu hắn tự nhiên không có cách nào cự tuyệt. Vậy làm phiền rồi. Tần Phong hướng về phía Tiêu trưởng lão chắp tay một cái, khách khí nói, lão phu dược thuật mặc dù so Diệp Phong yêu kém một chút, nhưng trừ rồi một chút cần muốn tiên hồn mới có thể trị liệu chứng bệnh bên ngoài, mặt khác bệnh chứng cơ hồ đều không làm khó được lão phu. Tiêu trưởng lão vận chuyển tu vi, trên người có đáng sợ dược lực thẩm thấu ra ngoài. Ao ao ao, những kia dược lực ở bầu trời giữa ngưng tụ thành rồi một cái tỏa ra thanh mang bàn tay lớn. Kia ánh sáng màu xanh chiếu rọi xuống, điện lớn giữa tất cả mọi người cảm giác có mênh mông sinh cơ chảy qua. Tiêu trưởng lão trước kia đã từng chiếm được một đạo cây chi tiên nguyên hài cốt, từ đó đạp vào rồi một đầu dược sư con đường. Mặc dù Tiêu trưởng lão đạo nguyên chẳng qua là tiên nguyên hài cốt, không bằng chân chính tiên nguyên, nhưng này dù sao cũng là so đạo nguyên cường hoành vô số lần tồn tại. Lại thêm Tiêu trưởng lão nhiều năm như vậy tế luyện, này không trọn vẹn cây chi tiên nguyên đã có thể phát huy ra bộ phận tiên nguyên chi lực, rất đa nghi khó tạp chứng đều có thể đánh hạ. Điện lớn bên trong có trưởng lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ, âm thanh quanh quẩn, kia tỏa ra thanh mang làm cho người ta cảm thấy không gì sánh kịp sinh cơ ba động. Chính là không trọn vẹn cây chi tiên nguyên, tiên nguyên khó có được, mỗi một vị tiên nguyên đều có khả năng là một tôn vẫn lạc tiên. Có rồi khó lường chi lực, mộc chi đạo nguyên có liệu dưỡng cùng trị liệu đặc hiệu, chính là đạo vực bên trong tất cả y sư truy cầu. Nhưng cây chi tiên nguyên khó có được, toàn bộ đạo vực đều không có người có được. Tiêu trưởng lão lại có không trọn vẹn cây chi tiên nguyên, làm cho tiêu trưởng lão thực lực ở đạo vực giữa cũng không phải là đỉnh tiêm. Nhưng y thuật lại sớm đã thông thiên, gần với dược tổ Diệp Vong Ưu. Hy vọng tiêu trưởng lão động thủ có thể giúp Tần Phong trừ tận gốc độc tố a. An Khuynh Thành mắt lộ ra mong đợi, tay ngọc nắm thật chặt, chằm chằm lấy tiêu trưởng lão kia thanh quang bàn tay lớn. Tỏa ra thanh mang bàn tay lớn tiến vào Tần Phong thể nội, giống như là linh xảo tay một dạng ở Tần Phong kinh mạch cùng máu thịt trung hành đi. Bàn tay lớn màu xanh cuối cùng tản mát ra từng tia cây chi tiên nguyên chi lực. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại tương đương đáng sợ. Kia cây chi tiên nguyên lực lượng giống như dao giải phẫu một dạng du đi ở Tần Phong mỗi một tấc. Máu thịt giữa, đem máu thịt trúng độc làm cho loại trừ rơi. Suy suy suy, Tần Phong toàn thân đều khói đen bốc lên, giống như là cháy khét rồi đồ vật giống như. Kia khói đen bắt đầu từ Tần Phong thể nội sắp xếp ra đến hơi độc. Này bài độc hiệu suất làm cho điện lớn giữa tất cả mọi người lộ ra vui mừng. Nó càng là An Khuynh Thành, nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ. Quá tốt rồi, xem ra thật có thể thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?